Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Ăn cơm nào có đánh game trọng yếu. Từ khi khoảng 5 giờ đuổi tới Los Angeles về sau, Hứa Chiết cự tuyệt Will Johnson bữa tối mời, trực tiếp liền chạy đến Riot. Đến Riot về sau, đầu tiên là cùng Rai một khối đánh hai ván game, sau đó lại cùng hai người nói thu mua sự tình. Chờ đến cảm giác được đói bụng thời điểm, phát hiện đã là hơn 9 giờ đêm. Buổi sáng ăn mặc dù không ít, nhưng qua thời gian dài như vậy, đã sớm tiêu hóa không sai biệt lắm. Bây giờ thấy sự tình đã nói xong, hai người vậy mà nhàn rỗi nhàm chán bàn bạc lên cho mình chế tạo một cái anh hùng sự tình. Hứa Chiết liền đưa ra cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Cũng Hứa Chiết vẫn là xem thường hai cái này chàng trai. Vừa nghe đến muốn đi ra ngoài ăn cơm, Chin Demer vội vàng lắc đầu nói ra, ra ngoài ăn quá lãng phí thời gian. Hứa, nhóm chúng ta công ty nơi này có thật nhiều đồ ăn vặt cái gì? Nếu không ngươi tùy tiện ăn một điểm lót dạ một chút, nhóm chúng ta một khối lại đánh xe game. Vừa rồi ngươi cũng cùng Rai một khối đánh hai ván, chờ ta đi vào thời điểm các ngươi ván thứ hai game đều nhanh đánh xong, ta cũng nghĩ cùng ngươi một khối đánh mấy ván game. Không phải đâu, Hứa Chiết có chút mắt trợn tròn. Hiện tại cũng hơn 9 giờ đêm, ngươi không muốn cùng ta đi ăn cơm coi như, còn muốn lôi kéo ta một khối đánh game. Lại nói Riot trong công ty những cái kia đồ ăn vặt, tự mình vừa rồi tiến đến thời điểm cũng không phải không thấy được. Hiện tại Riot lúc đầu tiền liền không nhiều, chuẩn bị đồ vật tự nhiên cũng không tốt lắm, trừ một chút nhanh ăn mì tôm bên ngoài. Cũng chỉ có một chút mì ăn liền bao loại hình. Chúng ta dù sao cũng là vừa mới nói xong gần ức use hợp đồng tốt a. Người vậy mà liền để cho ta ăn kiểu pháp mì sợi bao. Hứa Chiết còn không có nói cái gì, Rai cũng tới hào hứng, lôi kéo Hứa Chiết nói ra, Chin Demer nói đúng, Hứa, nhóm chúng ta cùng một chỗ lại đánh sẽ game a. Chờ ngươi sau khi đi nhóm chúng ta muốn sẽ cùng nhau chơi game. Đây chính là phi thường không dễ dàng. Hai người bọn họ cũng biết rõ Hứa Chiết là theo Hoa Hạ tới, lần này chỉ là đến nước Mỹ nói chuyện làm ăn, ngốc không bao lâu liền phải đi. Cho nên thừa dịp Hứa Chiết còn không có trở về, vẫn là một khối chơi nhiều sẽ khá tốt. Ăn cái gì cơm, nào có đánh game trọng yếu. Đối với hai người này, Hứa Chiết cũng là có chút im lặng, giống bọn hắn như bây giờ nói xong hợp tác về sau, phần lớn người đều sẽ lựa chọn một khối ăn một bữa cơm chúc mừng một cái. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nói xong hợp tác về sau, hẹn nhau một khối đánh game. Thở dài, Hứa Chiết đành phải nói ra, tốt a tốt a, ta thật sự là phục ngươi nhóm hai cái. Vậy liền đánh một hồi game đi, bất quá cũng không thể chơi quá muộn, ta phải về sớm một chút nghỉ ngơi. Ha ha ha, sẽ không, nhóm chúng ta nhiều nhất chơi đến 12 giờ liền sẽ kết thúc. Dù sao ngày mai nhóm chúng ta còn muốn lên lớp đâu. Chin Demer cười ha ha nói, bất quá Hứa, lần này ngươi nhất định phải chơi Man Vương mới có thể. Muốn để Rai ra hỏa này biết rõ, kỳ thật ta mới là lợi hại nhất. Chin Demer ngươi cũng quá tự luyến a. Vừa rồi ngươi không phải còn nói muốn để Hứa trở thành lợi hại nhất anh hùng sao? Hiện tại liền lật lọng. Rai lại cùng hắn bắt đầu đấu lên miệng. Ha ha ha, ta chỉ nói là muốn đem Hứa thiết kế thành đẹp trai nhất cái kia. Cũng không có nói là lợi hại nhất. Lợi hại nhất người chỉ có thể là ta. Cường tráng Chin Demer đại nhân. Chin Demer phi thường dám thúi nói, gia hỏa này bản thân cũng có chút tự luyến. Theo vừa rồi nói chuyện phiếm bên trong, Hứa Chiết cũng giải được rất nhiều bí ẩn tin tức. Tỉ như trước đây hai người cùng nhau thiết kế anh hùng thời điểm, Rai mặc dù đem tự mình danh tự giao phó lang thang pháp sư, nhưng chỉ là danh tự mà thôi. Trong trò chơi anh hùng cùng hắn duy nhất giống chính là cái cằm râu quai nón. Bất quá bây giờ Rai râu ria đã bị cạo đi, cũng nhìn không ra đến chỗ nào giống nhau. Hứa Chiết đoán chừng đợi đến hắn 40 tuổi về sau, hói đầu lời nói có lẽ sẽ cùng Rai đại quang đầu khá là giống. Nhưng Chindemer cũng không đồng dạng, Man Vương cơ hồ chính là dựa theo hắn bộ dáng đến thiết kế. Trước đây Man Vương lần thứ nhất bàn thảo chính là chính Chindemer cởi quần áo, vẻn vẹn mặc vào một cái quần đùi về sau bộ dáng. Trừ tướng mạo không quá giống bên ngoài, dáng vóc thế nhưng là hoàn toàn căn cứ chính hắn tình huống đến thiết kế. Đương nhiên tại cơ bắp lên khẳng định cho hắn ưu hóa rất nhiều. Chindemer bản thân nhưng không có bắp thịt cả người. Bên trên, chơi hắn nhóm, Hứa Ngươi quá lợi hại, một người liền tách ra trận hình của đối phương. Hoa a, lại thắng, lần này đại hống đại khiếu đổi thành Chindemer. Nhìn xem Hứa Chiết sử dụng dùng tự mình mệnh danh anh hùng đại sát đặc sát. Chindemer trong lòng kích động cũng không cần nói. Chindemer kỹ thuật muốn so Rai tốt một chút, nhưng tốt cũng phi thường có hạn. Hứa Chiết nhớ kỹ mãi cho đến 17 năm thời điểm, Chindemer mới khó khăn lắm đạt tới hoàng kim đẳng cấp, ăn mấy cái mì sợi bao, lại uống một chén nhanh tan cà phê về sau, cùng hai người cùng nhau đánh game đến nhanh nửa đêm 12 giờ. Hứa Chiết mới rốt cục cùng hai người cáo từ rời đi. Cái này hai ngày một mực tại chạy tới chạy lui, ngồi xe thời gian cũng không ngắn. Hứa Chiết đã sớm mệt chết, chỉ muốn nhanh tìm địa phương đi ngủ. Tại Hứa Chiết cùng hai người cùng nhau đánh game thời điểm, Kỷ Phi Nhàn cũng đã đặt trước tốt khách sạn, ngay tại cách Riot công ty không xa địa phương. Cùng hai người sau khi cáo từ, Hứa Chiết bọn người liền chạy về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, Hứa Chiết lần nữa đi vào Riot công ty. Ngày hôm qua hắn vẻn vẹn cùng Chindemer cùng Rai hai người đạt thành thỏa thuận. Nay thiên tài là chính thức ký hợp đồng thời điểm, cũng là chính thức cùng các công nhân viên gặp mặt thời gian. Ký xong hợp đồng về sau, Hứa Chiết cũng trong đại sảnh lần thứ nhất cùng Riot tất cả nhân viên gặp mặt. Hiện tại Riot làm việc nơi quá nhỏ, liền cái phòng họp đặc biệt cũng không có, chỉ có thể ở trong đại sảnh đứng đấy. Hứa Chiết mới vừa lên đài, liền đạt được rất nhiều nhân viên gieo hò. Ngày hôm qua bọn hắn thế nhưng là có người cùng Hứa Chiết một khối đánh qua game, mà lại nhân số cũng không ít. Biết rõ Hứa Chiết cũng là một cái mê game đồng thời dễ nói chuyện lão bản, đối với bọn hắn tới nói, còn có cái gì so một cái hiểu game tuổi trẻ lão bản tốt hơn đâu. Mọi người trước đừng có gấp gieo hò, ta nghĩ một lát các ngươi tiếng hoan hô khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt. Hứa Chiết khoát khoát tay, ra hiệu mọi người chớ lên tiếng về sau, chậm rãi nói ra, game phương diện nghiệp vụ, ta toàn quyền giao cho Chindemer cùng Rai hai người bọn họ, cho nên ta cũng sẽ không nhúng tay, nhưng trong công ty sự tình khác, ta thế nhưng là có rất lớn quyền khống chế. Đầu tiên, chúng ta nơi này địa phương quá nhỏ, làm việc có vẻ hơi chen chúc, nhóm chúng ta hẳn là đổi một cái càng lớn làm việc hoàn cảnh. Đồng thời các ngươi làm việc hoàn cảnh cũng sẽ phát sinh một chút cải biến. Ta ngày hôm qua xem, lại các ngươi đồ ăn vặt là thức ăn nhanh cùng nhanh tan cà phê. Cái này không thể được. Ta chuẩn bị tại công ty mới làm việc nơi bên trong cho các ngươi thiết lập chuyên môn nhà ăn cùng quán cà phê, các ngươi cảm thấy thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.